Chỉ một cú điện thoại, vận mệnh bắt đầu rồi. Chương 95, chuyển đến lớp mới. Góc truyện audio.com. Hôm nay cậu đi học đúng không? Mới sáng sớm, Tiêu Tiêu gọi điện cho cô. Giọng vô cùng phấn khích. Ân, có ai bắt nạt cậu không? Tôi xử lý dùm cho. Lam Diệp Phù vừa thay đồ vừa trả lời điện thoại. Cũng vui mừng không kém. À thực ra, trường mới có 3 nam sinh ưu tú. Gia cảnh học lực và dung mạo đều vô cùng bắt mắt. Hôm kia cô tiểu thư mình chọc phải muốn trả thù liền lợi dụng 3 người này. Bọn họ lừa thầy thể dục bắt mình chạy 10 vòng sân. Mà sân thể dục, cô ngập ngừng, tuy không nói tiếp về sau. Nhưng Lam Diệp Phù có thể hiểu. Trường mới rất rộng, như vậy sân thể dục khẳng định không nhỏ. Là 3 người được gọi là Tam Vương Điện Hạ sao? Cô hỏi, đúng rồi. Tôi có thấy trên trang web trường. Được rồi, để tôi trả thù cho cậu. Lam Diệp Phù cười cười nhìn bản thân trong gương. Với sự giúp đỡ của người cô kỳ quái. Bộ dạng này quả thực hoàn mỹ. Trường học mới, ta liền đến. Royal Đế Tư, lớp C. Một người phụ nữ yểu điệu quyến rũ đi vào. Mặc một bộ com lê phong cách. Cô liếc nhìn lớp học vẫn không quy củ như mọi khi. Bởi vì đã quá quen thuộc nên cũng lờ đi như không có gì. Lớp C là lớp học mà tất cả nữ sinh đều muốn được xếp vào. Bởi vì trong đó có 3 nam sinh xuất sắc của trường. Được ca tụng là Tam Vương Điện Hạ. Nhưng bởi vì các lớp không phân biệt đối xử, cũng không phân học lực, nên sự sắp xếp học sinh là ngẫu nhiên. Mấy nữ sinh trang điểm mỗi người một kiểu. Không yên phận ngồi một chỗ mà luôn chạy lại gần 3 nam sinh ngồi ở bàn đầu. Các nam sinh khác thì ngồi gấp máy bay hoặc ngủ gục. Lớp học vô cùng loạn, cô giáo gõ gõ thước xuống bàn ra dấu trật tự cho có lệ. Rồi nhàn nhạt thông báo được rồi, hôm nay lớp ta có học sinh mới. Sau khi nghe câu nói của giáo viên, mấy học sinh cũng không có phản ứng gì. Đối với thông báo này không mấy quan tâm. Thế nhưng cũng hậm hực quay trở về chỗ ngồi. Học sinh mới tên là Gen, cô nói tiếp Gen Esperanza. Em vào đi, vâng, học viên mới liền bước vào. Sau khi trình diện trước lớp, lớp học liền yên ắng trong một lúc, ngay cả Tam Vương Điện Hạ cũng phải tò mò ngước nhìn. Tôi là học viên mới. Mấy nữ sinh bắt đầu hét toáng lên, điên cuồng không ngồi yên tại chỗ. Đẹp quá vậy, mẹ ơi, lần đầu thấy nam sinh đẹp hơn cả Dịch Nhất Phàm, cứu tôi chịu không được, nhìn màu mắt bạn ấy kìa, quyến rũ chết người, trật tự, cô giáo cao mày đập đập bàn bạn ấy là nữ. Cái gì, hầu như cả lớp học đều thốt lên kinh ngạc, không sao, nữ sinh như thế này chúng em vẫn yêu. Đúng vậy, Gen Đại Thần, nhìn em đi, chỉ một lúc đơ người. Mấy nữ sinh lại lập tức phản ứng điên cuồng thái quá. Nữ sinh này, nhìn thế nào cũng giống nam sinh a, hơn nữa còn đẹp đến xuất sắc. Lam Diệp Phù cười cười. Tên tiếng Anh của cô vốn là Gen. Thế nhưng bởi vì Irina muốn gọi cho thân thiết và hao hao giống tên bà nên bình thường liền gọi cô là Yena. Một lớp học có 3 phần tử nổi bật lại khác giới tính. Cô đương nhiên không ngu trưng cái bộ dạng nữ nhân kia để đi học. Nếu không lỡ đâu sẽ kéo theo một đống rắc rối giống như bên Việt Nam a, bởi vì lần đầu cố ý cải trang nam sinh. Nên cô cần đến sự giúp đỡ của người cô kỳ quái. Mặc dù vốn chỉ là thêu hoa trên gấm, nhưng cũng khác hẳn ban đầu. Mà trong đó, màu mắt của cô là đặc điểm nhận dạng, vì cô không mang kính áp tròng. Bộ dạng đến 5-6 phần giống Lam Y, giọng của cô có một điểm đặc biệt là có thể chỉnh tông giọng tùy ý vô cùng linh hoạt. Chỉ cần khác bậc âm đi một chút liền khó nhận ra giọng ban đầu. Mà giọng nói khi cô cải trang cũng chỉ là khó phân biệt được giới tính. Thế nhưng cũng thấp hẳn hơn thường ngày. Cô lướt mắt qua lớp học, liền phát hiện 3 nam sinh kia ngồi ngay bàn đầu, liền trao cho họ ánh mắt khiêu khích. Bọn họ cũng nhíu mày khó hiểu. Dịch Nhất Phàm, Khinh Tử Quân, Y Khải Xuyên, nếu đã đụng đến Tiêu Tiêu, liền là đụng đến tôi. Thế nhưng, vì sao trong lớp không có Tiêu Tiêu? Em tùy tiện chọn chỗ đi. Cô giáo nói cô là tự nhiên. Vâng, cô đi xuống, nhưng sau đó lại quay đầu hỏi cô có biết bạn Tiêu Ý Hân mới chuyển đến 3 tháng trước. Cô tự nhiên suy nghĩ một chút liền trả lời nếu không nhầm. Bạn học đó lớp A, vâng, quả thực không có may mắn như vậy. Học cùng lớp với Tiêu Tiêu, đi xuống bên dưới, mấy nữ sinh đều tụ lại muốn chào hỏi. Cô chỉ ậm ừ cho qua chuyện, chọn một bàn bên cửa sổ. Không sao, giờ ra chơi liền đi tìm Tiêu Tiêu. Cách chương.